Chàng rể bác sĩ, chương 1361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1361, Diệp Phi lấy kim bạc ra, đương nhiên, từ nay về sau vẫn phải nhớ giữ ấm. Nói xong, động tác của anh nhanh nhẹn châm kim, sau đó viết một đơn thuốc. Không lâu sau, Diệp Phi rút kim và xoa bóp chân cho bệnh nhân. Chẳng mấy chốc người đàn ông phía dưới hưng phấn sờ sờ hai chân của. Thần y, quả nhiên là thần y, chân của tôi hiện tại đang nóng lên. Diệp Phi cười, anh có thể không cần ngồi xe lăn nữa, có thể đi lại bình thường được rồi. Tuyệt tuyệt quá, người đàn ông vui vẻ đứng dậy, để xe lăn phía sau. Khớp không đau nữa, đi lại dễ dàng hơn. Anh ta quay lại nhiều lần mà không hề thấy đau trên khuôn mặt, thực sự thấy rằng tương lai anh ta không cần ngồi trên xe lăn nữa rồi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Diệp Phi này thực quá thần kỳ rồi, chỉ trong mình 10 phút đã chữa khỏi căn bệnh cứng đầu cho người đàn ông này rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Quách Thi Vũ tái đi và cô ta tự lẩm bẩm một mình. Việc này làm sao có thể chứ? Làm thế nào có thể được? Mờ ám, Diệp Phi bước đến chỗ Quách Thi Vũ chế nhạo. Loại người như cô cũng đáng để nói tôi mờ ám ư, xin lỗi ông cung rồi hãy tự mình rời khỏi cuộc thi đi, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Anh, Quách Thi Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng ánh mắt cay đắng nhìn Diệp Phi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đột nhiên, nhiều thí sinh trên khán đài hét lên và yêu cầu Quách Thi Vũ xin lỗi ông cung và Diệp Phi. Không, không, làm sao cô ta có thể xin lỗi để tự mua dây buộc mình được. Sự hoảng sợ lóe lên trong mắt Quách Thi Vũ, hơn nữa. Cô không sai, những gì cô nói là sự thật, trên đời này làm gì có người nào có thể giỏi như vậy. Diệp Phi chắc đã đi cửa sau, người đàn ông mặc áo lông này 8 phần cũng là lừa đảo. Quách Thi Vũ không ngừng kiếm cớ cho mình, sau đó hét lên một tiếng, chạy ra khỏi đại sảnh như phát điên. Người anh em, cảm ơn buổi trị liệu của cậu. Hôm nay tôi chỉ là một người qua đường, được mọi người chọn tôi như từ một con ngựa chết thành con ngựa sống rồi. Kết quả không ngờ lại được cậu trị khỏi dứt điểm rồi. Từ nay về sau, cậu sẽ là bằng hữu tốt của nhà họ Tân tôi. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói một tiếng. Lúc này, người đàn ông đi xuống phía Diệp Phi và đưa cho anh một tấm danh thiếp. Diệp Phi xem qua công ty luật Tân Thị Tân Thế Kiệt. Anh hơi sửng sốt, đây là công ty lớn nhất Long Đô. Trong khi Diệp Phi có đủ điều kiện tham gia cuộc thi cấp tỉnh thì Nguyên Họa và những người khác đang uống trà trong phòng VIP ở trường đua ngựa Long Đô. Khoác lên mình bộ quần áo trắng và đôi bàn tay thon thả, cô không chỉ làm cho tách trà pha sẵn trở nên bắt mắt mà còn có vị ngọt. Tuy nhiên, Uông Kiều Sở không thưởng thức như Nguyên Họa mà cẩn thận kiểm tra một tờ giấy. Đây là một phương thuốc viết tay rồng bay phượng múa thể hiện tài nghệ phi thường của người viết. Đây chính là phương thuốc gia truyền nhược tuyết bạch dược ảo. Uông Kiều Sở ghen tị, sau đó nhìn về phía Thất Di Thất đang đứng. Không nói quá chứ, cậu Sở Kiều, đây chắc chắn là phương thuốc gia truyền nhược tuyết bạch dược. Vẻ mặt Thất Di Thất lộ ra vẻ tự tin võ mạnh vào ngực. Nó được đặt trong ngăn bàn của nhược tuyết còn được âm thầm lắp 3 ổ khóa nữa. 6 chữ phương thuốc nhược tuyết bạch dược cũng được viết trên giấy nữa. Đây là phương thuốc mà tôi nhảy vào lửa mới lấy được đấy, tuyệt đối không có chút nào giả dối đâu. Cách chương,